Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, rơi xuống đất thành hộp. Có em gái ngươi a có. Lê Su Ni thật muốn một cái bóp chết Giang Thu, nếu như hắn có thể bóp chết. Hỗn trướng, ngươi lại là một cái tinh thần tu giả. Tinh thần tu giả là nước ngoài người tu hành một cái đặc thù xưng hô. Loại này tinh thần tu giả cực kỳ thưa thớt. Bọn hắn bản thân hồn phách cực kỳ cường đại. Thần hồn loại hình, đối bọn hắn tổn thương có thể bỏ qua không tính. Nhưng là tinh thần tu giả đồng dạng tố chất thân thể cực kém. Rất nhiều tinh thần tu giả liền đi đường cũng tốn sức. Nhưng là thần hồn loại hình đồ vật tại đối mặt tinh thần tu giả thời điểm. Vậy thì đồng nghĩa với là đưa tới cửa thịt mỡ. Đơn giản chính là tiếp tế phẩm. Trước mắt tiểu tử này liền xuất thủ cũng không có ra. Tùy tiện rít khẩu khí. Kia năm cái kết đan kỳ thần hồn cùng hắn vất vả luyện thành khô lâu quái liền cùng hắn hát xa nhau. Thơ, ngoại trừ tinh thần tu giả bên ngoài. Lê Su Ni nghĩ không ra cái khác nguyên nhân, cho nên Lê Su Ni cảm thấy mình rớt xuống hố. Toàn bộ thế giới cũng không có mấy cái tinh thần tu giả. Làm sao lại trùng hợp như vậy để cho mình đụng phải một cái? Ngẫm lại lập tức ném đi 5 cái kết đan kỳ thần hồn. Lê Su Ni được cảm thấy thịt đau không thôi. Đối với Giang Thu hận ý cũng liền càng phát mãnh liệt. Hừ. Tinh thần cường đại, bất quá là một loại bệnh trạng tu hành mà thôi. Ta để ngươi biết rõ cái gì gọi là cường giả chân chính. Lê Su Ni kêu lên một tiếng đau đớn, đưa tay liền hướng Giang Thu chộp tới. Lê Su Ni thủ trưởng nhăn nheo, tràn đầy da rẻ nhăn nheo tốt nhất giống được bệnh ngoài da. Không ngừng rơi xuống lấy bột phấn trạng da mảnh, Giang huynh đệ xem chừng. Lão già này ra có. Một bên Hàn Văn Sương nhìn thấy Lê Su Ni từ bỏ hắn quen dùng thủ đoạn công kích, đổi thành trực tiếp lấy ra, vội vàng hướng cái này Giang Thu nhắc nhở. Bất quá hắn còn chưa nói xong liền im bặt mà dừng. Cái gặp Lê Su Ni kia nhăn nheo thủ trưởng vừa mới vươn ra liền bị Giang Thu bắt lại cổ tay, mà lại nhường Lê Su Ni khiếp sợ là Giang Thu bắt hắn cổ tay thời điểm là trực tiếp liền y phục cùng một chỗ bắt lại. Lê Dây Ni nguyên bản giấu ở ống tay áo bên trong một loại mê huyễn loại thuốc bột trực tiếp bị toàn bộ giấu ở trong tay áo, sửng sốt không có tung ra đến. Lê Dây Ni trang phục nguyên bản là kịch độc, lại thêm trong tay áo cất giấu độc dược, tương đương với độc trên độc. Kia 5 cái kết đan kỳ trong thần hồn liền có một cái là như thế này chết. Cái này vốn là Lê Su Ni một cái khác sát chiêu, lại bị Giang Thu lấy đơn giản một chảo phá giải. Cái này ra hỏa là cố ý hay là vô tình? Làm sao trùng hợp như vậy liền tóm lấy cổ tay, còn như thế xảo liền đem ống tay áo cũng cho bóp cùng nhau. Hắn không phải tinh thần tu giả. Tinh thần tu giả làm sao có thể có lực lượng lớn như vậy? Ta có phải hay không? Lại rớt xuống hố. Lê Su Linh cảm nhận được Giang Thu trên tay truyền đến sức mạnh mạnh mẽ. Lại một lần lâm vào lộn xộn bên trong. Giang Thu lại là không thèm để ý chút nào Lê Su Ni phản ứng. Đưa tay liền hướng Lê Su Ni mũ trùm vung đi. Cái này thần bí Lê Su Ni đến cùng trương bộ dáng gì? Liền cái đầu mặt cũng không dám lộ. Lê Su Ni dù sao cũng là kết đan kỳ cao thủ. Bản thân thực lực cùng Giang Thu cái này động dương kỳ so sánh, cũng là 8 lạng nửa cân tồn tại. Cũng không so Giang Thu yếu bao nhiêu. Vừa mới 2 lần đó thất bại, chẳng qua là Lê Su Ni sai lầm đoán chừng Giang Thu thực lực mới đưa đến xuất hiện tan tác. Lúc này lão vu sư cổ tay rung lên. Giang Thu cũng cảm giác trong tay giống như nắm vuốt chính là nước đồng dạng vật chất, trực tiếp hòa tan mất. Tiếp lấy Lê Su Ni thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, nhẹ nhàng nhoáng một cái liền đến Giang Thu 5 mét bên ngoài địa phương. lão gia hỏa đi đứng không tệ, thế mà có thể chạy nhanh như vậy. Giang Thu thân ảnh như là quỷ mị, lách mình đuổi theo, chỉ là một cái chớp mắt lại lần nữa đi tới Lê Su Ni trước mặt. Lão Vu Sư lập tức lại nghĩ thông miệng mắng chửi người. Tinh thần cường đại, có thể miểu sát thần hồn, thân thể cường hãn, lực lớn kinh người, hiện tại tốc độ người cũng nhanh như vậy, người nhà chính là Vu Thần phái tới giày vò ta a. Gần đây đa nghi Lê Su Ni hiện tại bắt đầu hoài nghi lần này Thanh Vân chi hành có phải hay không trừ. Mà chỗ cố ý nhằm vào hắn bày xuống một cái to lớn hố trời. Sau đó hắn còn ngốc hết chỗ chê hướng trong hố nhảy. Xem bộ dạng này, hôm nay không chết cũng phải lột ra a. Mặc dù mọi loại không muốn, Lê Su Ni cũng chỉ có thể thở dài một khẩu khí, lần nữa giơ lên quyền trượng. Trong miệng nói lẩm bẩm TTT, theo Lê Su Ni chú ngữ niệm động, trong rừng cây vang lên từng đợt khó nghe tiếng ma sát. Siêu siêu siêu, trong rừng cây, từng cây nhánh cây đột nhiên dã man sinh trưởng, vô số cây nhánh cây nhanh chóng quất roi tới, trực tiếp ngăn cách Giang Thu cùng Lê Su Ni ở giữa không gian. Nương theo lấy những cành cây này vung vẩy, còn có mấy cây uốn lượn thân rắn. Lúc này vô luận là nhánh cây, vẫn là không biết từ đâu mà đến rắn độc. Trên thân cũng phảng phất được gia trì ma pháp, uy lực kinh người, vậy mà không kém chút nào đồng dạng pháp khí uy lực. Đã thần hồn không thể ngăn cản ngươi, vậy những này đồ vật cũng có thể đi. Không có thuốc bổ rồi sao? Xem ra ngươi thật đúng là không có gì sống sót à. Cái kia giữ lại ngươi cũng liền không còn tác dụng gì nữa. Giang Thu lắc đầu thở dài một cái, giống như Lê Su Ni đã triệt để không có giá trị lợi dụng. Cái này khiến Lê Su Ni cảm thấy mình nhận lấy vũ nhục cực lớn. Nhưng là giờ phút này đối phương thế lớn, Hàn Văn Sương thu thập xong Chu Tùng Thanh, giờ phút này cũng mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn, nếu là có chút lỗ thủng, liền sẽ để đầu này lão hổ hung hăng cắn một cái. Lê Su Ni cũng không muốn mệnh tang ở đây, hừ lạnh một tiếng, hôm nay thù ta còn sớm muộn muốn báo. Nói hắn một cái nhăn nheo thủ trưởng ra tăng lực lượng, nhéo nhéo quyền trượng trên đầu đầu tròn, bắt đầu niệm động chu ngữ. Đối với một tên kết đan kỳ cường giả tới nói, muốn giết bọn hắn là phi thường khó khăn. Tựa như Lê Su Ni, hắn có rất nhiều loại thủ đoạn bảo mệnh, lúc này hắn dùng chính là một loại chạy trối chết vu thuật. Bất quá Lê Su Ni lần này hiển nhiên lại tính toán sai, hắn coi là những này có thể so với pháp khí nhánh cây cùng rắn độc có thể ngăn lại Giang Thu một lát. Lại không nghĩ rằng Giang Thu trong tay chẳng biết lúc nào vậy mà xuất hiện một cái khí tức cực kỳ khủng bố, trường kiếm, linh khí, hàn long kiếm, muốn chạy, phá không kiếm, linh khí nơi tay, Giang Thu tiện tay chính là một kiếm lấy xuống, xoẹt, những cái kia nhánh cây cùng rắn độc trên không trung giống như bị một đao cắt ra mỡ bò đồng. Dạng hướng hai bên đoạn đi, một kiếm quang lạnh diệu cửu châu, hàn long kiếm bí mật mang theo không thể địch nổi uy lực nhào tới trước mặt. Thân kiếm chưa tới, cái kia băng tuyết long đầu lại phát sau mà đến trước. Miệng rồng đại trương, hung hăng một ngụm tha tại Lê Su Ni trên bàn tay. Người khác có lẽ sẽ sợ Lê Su Ni trên tay kịch độc, băng tuyết long đầu lại là không sợ. Lạch cạch, Lê Su Ni nhăn nheo thủ trưởng bị dẫn đầu miệng vừa hạ xuống, trực tiếp cắn rơi mất ba cái ngón tay. Lê Su Ni trong tay quyền trưởng rốt cuộc bóp không ở, trực tiếp hướng mặt đất rơi xuống. Không, quyền trưởng không tại, Lê Su Ni vu thuật liền không cách nào thi triển. Lại nghĩ nhặt lên, cơ hội chạy trốn lại lóe lên liền biến mất. Bởi vì Giang Thu kiếm thứ hai theo nhau mà đến, Lê Su Ni chỉ có thể hướng về sau người nhẹ nhàng trở ra, né tránh một kích chí mạng này. Người thế mà còn có linh khí. Chạy, chạy mau. Nếu không chạy phải chết ở chỗ này. Khắp nơi bị áp chế, Lúc này Lê Suni trong đầu đã xác nhận, chỉ vào chính là trừ ma chỗ cho hắn đào hố, tuyệt đối là nhằm vào hắn. Triệu Hàn Sinh, người tốt xấu cũng là trừ ma chỗ một phương đại quan. Cần phải như thế hao tổn tâm cơ đối phó ta à? Không phải là nóng lòng vớt công tích, vậy cũng quá thiếu đạo đức một chút à? Lúc này Lê Suni tất cả đều là chạy trốn tư tưởng, nơi nào còn có tái chiến dũng khí. Nếu là hắn lúc này thiêu đốt huyết khí chạy trốn, Giang Thu thật đúng là chưa hẳn lưu xuống hắn. Đáng tiếc Lê Suni niên kỷ quá lớn, tăng thêm tu hành vu thuật, đối với tinh thần cùng thân thể tổn thương cực lớn. Nếu là thiêu đốt huyết khí, hắn coi như chạy mất. Đoán chừng không đợi trở lại châu Phi liền phải ở nửa đường đi lên cùng hắn vu thần đưa tin. Cũng chính bởi vì vậy, Lê Suni trần chờ một cái, chính là như thế một cái, Lê Suni liền bỏ qua cơ hội cuối cùng. Phạn Thiên ngón tay chi tịch diệt. Lê Suni nghe được quát to một tiếng, tiếp lấy ngẩng đầu một cái, thấy được một cây to lớn ngón tay đột nhiên từ trên trời giáng xuống, giống như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng rơi xuống. Tiếp lấy bên cạnh hắn không gian giống như đột nhiên biến thành vô số mảnh vỡ, toàn bộ thân thể cũng bị ép tới phảng phất muốn biến mất đồng dạng. Phốp, Lê Suni bị loại này ngạt thở cảm giác chấn động đến phun ra một miệng lớn tiên huyết, ngửa mặt ngã quỵ. Tại ngực của hắn chỗ, một cái lớn chừng bàn tay cái hố xuất hiện. Cái hố này giống như một cái ngón tay hình dạng, nhưng không có vết máu chảy ra, chỉ là phảng phất thân thể hư không tiêu thất một khối đồng dạng. Phạn Thiên chỉ bá đạo, để cho người ta không dám tưởng tượng. Đáng thương Lê Suni, vốn cho là lần này tới Thanh Vân có thể khoái ý báo thù, lại không nghĩ rằng đụng phải Giang Thu cái này dị loại, trực tiếp rơi xuống đất thành hộp. Hàn Văn Sương giật mình nhìn xem Lê Suni thi thể, chạy tới xoay người tra xét một cái, không dám tin quay đầu nhìn xem Giang Thu. Đây chính là kết đan kỳ cao thủ a, thế mà bị Giang Thu giết. Muốn biết rõ hắn Hàn Văn Sương thực lực cũng không yếu, nhưng không có chân chính săn giết qua một cái kết đan kỳ cao thủ. Đại đa số tình huống dưới đều là một phương chiến bại đào vong. Giang Thu đi đến Lê Suni trước mặt, dùng Hàn Long kiếm đẩy ra Lê Suni mũ trùm, thấy được một trương già nua vô cùng khuôn mặt, khô quắt trang phục phảng phất một bộ thây khô, trong miệng còn tải chảy ra ngoài lấy máu. Kết đan kỳ a, ngươi vẫn thật là giết đi. Hàn Văn Sương nhìn xem Lê Suni thi thể mang theo vài phần hưng phấn, từ trong túi lấy ra phù dung vương, tự mình đốt lên một cây, nhìn một chút Giang Thu, đưa một cây cho Giang Thu, lấy ta làm huynh đệ liền đến một cây. Ngươi nha, chính là quá không gần nhân gian hương hỏa, một điểm thể diện cũng không có. Hàn Văn Sương có chút tức giận nói. Giang Thu khẽ nhíu mày, vốn là muốn lắc đầu, nhưng nhìn đến Hàn Văn Sương trên mặt mang thương dáng vẻ, không thể nín được cười, tiếp lấy đưa tay nhận lấy điếu thuốc lá. Hàn Văn Sương lúc này mới cười giúp Giang Thu đốt. Hiện tại ngươi mới như cái người bình thường, trước đó không giống. Giang Thu cũng không có cảm thấy mình có cái gì không đúng sức lực à. Không giống, trước đó ngươi giống như bị thứ gì chi phối, xem toàn thế giới cũng không vừa mắt. Hàn Văn Sương cười ha hả nói ra, đương nhiên, thân nhân của ngươi ngoại trừ, bất quá ngươi kia thời điểm không có bằng hữu. Giang Thu nhíu mày nghĩ nghĩ, hồ đậu không tính bằng hữu a, thật đúng là không tính. Người a, cả đời này sao có thể không có mấy cái bằng hữu đâu. A, ta nghĩ đến trước ngươi trong mắt ngoại trừ cừu hận không có cái khác, ta thật rất hiếu kỳ, ngươi niên kỷ cũng không lớn, từ đâu tới loại kia sâu tận xương tủy hận ý ngập trời đâu. Hàn Văn Sương hơi có chút tò mò nhìn Giang Thu hỏi. Cừu hận, tình bằng hữu, thân tình, luân hồi, trùng sinh, khúc mắc,